Chương 153, mắc lửa bị lửa. Cứ như vậy Tô Khoát bị mang đi, Thiến Thiến đi theo đám bọn hắn một đường đi vào vùng ngoại ô một cái vứt bỏ sắt trong xưởng. An Tình bên này lo lắng, khắp nơi đều tìm nữ nhi cũng không tìm tới, sau cùng lựa chọn báo cảnh, Hàn Tiểu Gái khóc như mưa, tuy nhiên An Tình không nói cái gì, nhưng là nàng vẫn là rất tự trách thời khắc này An Tình đã lục thần vô chủ, nàng không dám đánh điện thoại nói cho Lăng Vân, cũng không có trách cứ Hàn Tiểu Gái, chỉ có tự trách mình. Căn cứ Hoa Hạ pháp luật, người mất tích chưa đầy 24 giờ không thể lập án, cái này An Tình triệt để luôn cuống, nữ nhi của mình làm sao tìm được không có cảnh sát giúp đỡ mò kim đáy biển một dạng. Nàng là thật không thể để cho Lăng Vân biết ta, đột nhiên nàng nghĩ đến một cái biện pháp, nơi này là Giang Nam thành phố, Lăng Vân ông ngoại ở chỗ này có chu tờ sức ảnh hưởng, đây là nàng tối hôm qua nghe được, Lâm gia tại Giang Nam cũng có nhất định giao thiệp. Lập tức gọi điện thoại cấp Lâm Thu Hiến nói rõ tình huống, biết được cháu gái của mình lạc đường, mới vừa cùng Lăng Thiên Dương trùng phùng vui sướng cũng bị mất, Lâm Thu Hiến lập tức yêu cầu Lâm Kim Hổ ra mặt, để Giang Nam thành phố Long Tổ giúp đỡ nhìn xem, đồng thời cấp cảnh sát tạo áp lực. Lập tức bài xuất nhân thủ ra đi tìm. Vừa mới cự tuyệt lập án hai người cảnh sát kia đỉnh đầu đổ mồ hôi, không nghĩ tới nữ nhân này lai lịch như vậy châu, phía trên yêu cầu nhất định phải tìm về tiểu bằng hữu. Quảng Chi huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát không chỉ là Long Tổ cùng cảnh sát, Lang Phủ cũng biết, lập tức cho Giang Nam quân khu thông điện thoại, lập tức gia tăng nhân thủ ra ngoài tìm. Lang Văn Tùng đều chưa thấy qua hắn chắt gái đâu, có thế không vội A Thiến Thiến bên này không vui, bởi vì nàng biết mình bị lừa, khó chịu thúc thúc. Ngươi tên là gì tiểu gia hỏa bị khốn trụ nhàm chán đâu, vừa vặn cùng cái này bị đánh thúc thúc nói chuyện thiếm. Bị treo ngược lên Tô Khoát đau muốn chết, còn trả lời ngươi, đứa nhỏ này không nghe lời, hại khổ chính mình, trong lòng hối hận chính mình quá có lương tâm có điều hắn vẫn là biết tiểu bằng hưu không vui, cũng thỉnh thoảng trả lời vài câu. Tô thật ra, ngươi có đau hay không a tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi, cái này quái thúc thúc máu me đầy mặt, vì sao không hô đau a cái này Tô Khoát là thật muốn thổ huyết, đứa nhỏ này quá khinh người, hắn đều như vậy. Nàng nhìn không ra có đau hay không a còn hỏi sen mã đỉn bên này thông qua ịt hacker kỹ thuật, rốt cục lấy được Lăng Vân số điện thoại di động, có điều hắn nhất định là phải thất vọng. Đánh tới căn bản cũng là tắt máy trạng thái, bất đắc dĩ sen mã đỉn chỉ có thể chờ đợi, tiểu bằng hữu không thấy người gia trưởng kia không vội nhưng là đứa nhỏ này người nhà là chuyện gì xảy ra Tô Khoát mơ mơ màng màng nghe được có chó sủa, mở to mắt, là tiểu bằng hữu đang cùng một đầu nho nhỏ sữa chó nói chuyện. Tiểu hồ tử. Sao ngươi lại tới đây tiểu gia hỏa ôm lấy tiểu nãi cẩu, trên mặt rốt cục có nụ cười đâu, tối thiểu cẩu cẩu không có vứt bỏ nàng. Vù vù vù vù ha ha, đừng liếm ta, ngứa chết Tô Khoát tình huống như thế nào quen chó làm sao tới ta đều nhảm chán chết rồi, ba ba đang làm gì đâu, hừ hừ, Thiến Thiến đều đói bụng lắm tiểu gia hỏa con mắt đỏ ngầu, cùng tiểu nãi cẩu khiếu nại lấy. Lục gia gia không phải nói, ba ba sẽ đến không làm sao vẫn chưa tới lại một lát sau, xấu ba ba, về sau đều không để ý ngươi ô ô. Thiến Thiến sợ, về sau cũng không tiếp tục ham chơi vù vù vù vù tiểu bằng hữu đừng khóc ca, các loại người nhà ngươi đến ngươi liền có thể đi Tô Khoát thực sự không đành lòng nàng ở nơi đó tự nói im lặng, hắn là rất đau à, lời nói đều nhanh không nói được, bất đắc dĩ chịu đựng qua rất lâu, Tô Khoát rốt cục tốt một chút, miễn cưỡng có thể cùng Thiến Thiến giao lưu. Tiểu bằng hữu, ngươi có cũng không nói đến ngươi tay của bà ba số máy A Tô Khoát cũng cảm thấy có gì đó quái lạ, nhà ai mất đi tiểu bằng hữu không nóng nảy có phải hay không tiểu bằng hữu không ăn. Không có giao phó song A đều đã lâu như vậy, còn không chuộc người ta không biết Thiến Thiến lắc đầu, nàng xưa nay không dấu hiệu mã đó A cái kia ngươi ba ba, mụ mụ khẳng định không thích ngươi, ngươi nghịch ngợm như vậy hừ hừ, không để ý tới ngươi, ta ba ba yêu ta nhất tiểu gia hỏa bĩu môi. Không nói chuyện với hắn, còn theo ba lô xuất ra bình hoa, thừa dịp Tô Khoát không chú ý xuất ra một cái hoa quả tại gặm Tô Khoát cái này gấp, không tán gâu nữa sao được, hắn cũng cần làm dịu áp lực A, ân, vừa mới coi là hoa mắt. Nhìn kỹ thật đúng là cái này tiểu bằng hưu tại ăn trái cây cái kia tiểu bao bao giả không được đi, hoa quả ở đâu ra, lớn như vậy có điều hắn về sau làm sao mở miệng hỏi, Thiến Thiến đều không để ý hắn, đơn giản điển cái bụng sau vẫn tại đùa chó đâu đảo mắt đều 5 giờ. Chiều, sen mã đỉn không kiên nhẫn được nữa, trong lúc đó còn chất vấn ịt dãy số có lầm hay không báo nói có biến vừa mới trong thành phố, xuất hiện Long Tổ đang tìm kiếm một cái tiểu bằng hưu, chính là mục tiêu của chúng ta quá tốt rồi. Tranh thủ thời gian liên hệ bọn họ A còn có cảnh sát, quân khu người đều xuất động, cô bé này thân phận địa vị thật lớn quản hắn như vậy nhiều, Ngọc Xanh nhất định phải đem tới tay Thiến Thiến ngẩng đầu, thấy được quen thuộc hát động, mau dậy, quả nhiên sau. Một khắc Lăng Vân đi ra. Ba ba, ta cũng chờ ngươi thật lâu rồi tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian chạy tới ôm lấy Lăng Vân hai chân, nũng nịu đây. Tô Khoát run lẩy bẩy, cái hát động kia hắn gặp qua, huyết xác bị đoàn diệt lúc Minh Vương video. Tiểu bà bối, ngươi không ngoan không có, không có. ôm một cái Lăng Vân không lưng ôm vào Thiên Thiến, hôn một cái khuôn mặt của nàng, sau đó đối mặt với Tô Khoát. Tô Khoát hiện đang sợ hãi, cũng không dám nhìn Lăng Vân, hắn rất có thể là Minh Vương, thứ đại nhân vật này hắn thế mà có thế trông thấy. Ngươi làm rất tốt, một cái có chính nghĩa sát thủ, hiếm thấy Lăng Vân nói xong, một đạo thánh quang liền xuống đi. Tô Khoát thân thể lập tức khôi phục đỉnh phong trạng thái, trực tiếp rơi xuống đất, hắn giờ phút này đã bị chấn kinh đến không cách nào hình dung. Thật sự là Minh Vương A thương tổn đều tốt nghe được trong thanh âm có âm thanh truyền tới, một cái ma pháp sư tiến đến xem xét, thế mà phát hiện thêm một người, ngươi là ai? Lăng Vân không có trả lời hắn, thẳng tắp lắc đầu, ma pháp sư kia vừa muốn ra tay, kết quả hắn thì vĩnh viễn cũng không mở miệng được. Phúc Lăng Vân tinh thần lực một đôi lấy hắn, hắn thì phun máu, mới như vậy một chút liền chịu không được thật đồ bỏ đi nhìn lấy ma pháp sư này thì quỷ dị như vậy chết mất, Tô Khoát rốt cục khẳng định nam nhân này cũng là Minh Vương. Bên trong tình huống như thế nào nghe được vang động, lại tiến đến mấy cái ma pháp sư. Ngươi là ai đang chết, ta huynh đệ chết như thế nào? Một tên ma pháp sư tra xét ngã trên mặt đất người về sau, song quyền nắm chặt. Khắc áp quá gần, hắn có vấn đề, người kia chúng ta không phải đánh hắn gần chết ta. Hiện tại một cái khác ma pháp sư nhướng mày, nghĩ không ra A đầu lĩnh, mau vào, có biến một cái lớn tiếng hướng về phía bên ngoài hô sen mã đín nghe tiếng tranh thủ thời gian đi vào, kết quả nhìn đến nhiều một người xa lạ mặt đất còn có một cái thành viên. Xem ra là chết hắn lập tức cảnh giác lên, đồng thời đem tất cả thành viên triệu tập đến cùng một chỗ, ngoại trừ đi liên hệ Long Tổ ma pháp sư kia bên ngoài, ta. Em mở tên toàn bộ đến đông đủ.